xem em thu phục anh như thế nào. Chương 12, bị thương, gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, khi ký túc xá tắt đèn, Trần Ngư đeo túi vải, lén lút chuồn ra cổng ký túc xá, né tránh lính tuần tra trong doanh trại, leo tường chạy ra ngoài. Chạy được 5 phút thì ra đến đường lộ, cô thấy một chiếc xe taxi đang dừng, thế là mở cửa ngồi lên. Bác tài, đến biệt thự Hàn Sơn. Chiếc xe taxi này là Trần Ngư đặt ở trên mạng hẹn đến, bằng không ở ngoại thành đêm hôm khuya khoắt thế này thì đào đâu ra xe. Được, tài xế khởi động xe thẳng hướng đích đến, vì đã qua 10 giờ đêm nên đường phố ở đế đô không còn đông đúc nữa, do đó khi đến biệt thự Hàn Sơn còn sớm hơn dự kiến của Trần Ngư 10 phút. Bác tài, bác chờ tôi một tiếng nha, một tiếng sau tôi sẽ xuống đó. Trần Ngư nói, vậy tôi đi đâu đó ăn một chút, một tiếng sau tôi quay lại đón cô. Lúc gần đến đây, bác tài xế đã nhìn thấy có một quán ăn nhỏ, vừa lúc ông cũng hơi đói bụng nên có thể chạy đến đó ăn chút gì đó lót bụng. Vâng, cũng được, để tài xế lái xe ở đây cũng không tốt, mặc dù nơi này cách nơi có âm khí một đoạn khá xa, nhưng chút nữa cô đánh nhau với ác ma, nếu nó phát hiện ở đây có người mà chạy đến đây thì sẽ phiền phức. Xuống xe, Trần Ngư đứng dưới núi, nhìn lên rừng cây phía lưng chừng đang bao phủ lớp âm khí dày đặc, con ác ma này thật phách lối, không cần mở mắt âm dương cũng tìm thấy vị trí của nó. Đinh, nghe tiếng điện thoại, Trần Ngư lấy ra nhìn. Mưa bay tháng 3, đại thần, anh làm xong chưa? Với mới đến thôi, đương nhiên là Trần Ngư chưa giải quyết xong rồi, thế là cô huyền chuyển hỏi tại sao phải giải quyết xong trước 12 giờ. Mưa bay tháng 3, vì có một nhân vật vô cùng quan trọng sẽ đến ở biệt thự Hàn Sơn lúc 12 giờ. Nếu anh ta gặp phải ma thì em nhất định sẽ chết đó. Thì ra có người đến đây ở, chắc là sợ người ta gặp phải ác ma. Nhưng có cô ở đây, ác ma làm gì có thời gian mà đi tìm người khác, thế là Trần Ngư vô cùng tự tin trả lời. Cứ để anh ta đến đi. Mưa bay tháng 3, làm xong rồi, anh thực sự giải quyết xong rồi hả? Tôi muốn xây đường, đúng vậy, lập tức giải quyết ngay nè. Trần Ngư cất điện thoại, bước chân lên núi cũng nhanh hơn. Bằng bằng, nhà họ Lương, trước mặt Lương lão gia tử, Lương Quang nhắc nhở em họ một lần nữa. Lương Vũ, đã đến giờ này rồi cậu đừng có mạnh miệng nữa, tam thiếu sắp đến Hàn Sơn rồi đó. Cậu còn không nói thật đi. Lương Vũ để điện thoại xuống, giả ngu nói anh họ, anh có ý gì? Anh muốn tôi nói thật cái gì? Lương Quan thấy Lương Vũ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, tố cáo lúc chiều anh đã đi qua Hàn Sơn, cơ bản là cậu vẫn chưa trừ khử được con ác ma kia. Lương lão gia tử nghe thế thì nhíu mày. Ông nội, con ác ma đó, con đã trừ khử nó rồi. Lương Vũ vội vàng nói. Không thể nào, lúc chiều anh đến Hàn Sơn thì nó vẫn ở đó mà. Lương Quang nói ông nội, ông vẫn nên gọi cho tam thiếu nói anh ấy đừng qua đó nữa, nếu không sẽ có rắc rối đó, con ác ma đó đã bị oán khí cắn nuốt tâm trí rồi. Lương Vũ, con đã diệt trừ con ác ma đó chưa, nói thật cho ông biết xem nào. Lương lão gia tử cân nhắc một lúc rồi hỏi Lương Vũ. Ông nội, ông tin con đi, con thực sự đã trừ khử nó rồi mà. Lương Vũ vẫn khẳng định chắc chắn. Con chắc chắn, con chắc chắn, Lương Vũ đảm bảo. Lương lão gia tử bình tĩnh nhìn chằm chằm Lương Vũ 2 giây, Lương Vũ không chột dạ chút nào mà nhìn lại ông. Cuối cùng ông lựa chọn tin tưởng Lương Vũ, không gọi điện ngăn Lâu Minh đến biệt thự Hàn Sơn. Ông nội, gocchuyenaudio.com. Lỡ như Lương Quang nhìn chằm chằm Lương Vũ, anh ta đảm bảo 100% là Lương Vũ chưa đến biệt thự Hàn Sơn, mặc dù anh ta rất muốn cây gỗ kiếm đào của Lương Vũ, nhưng mạng người không phải là trò đùa. Không sao, Lương lão gia khoát tay, thực ra diệt trừ ác ma không phải là vì sợ ác ma làm bị thương Lâu Minh mà là sợ sát khí của Lâu Minh sẽ làm tăng sức mạnh của ác ma. Nếu như thực sự ác ma chưa bị diệt trừ thì ngày mai ông sẽ đích thân đến đó. Bằng bằng, 5 phút sau, xe Lâu Minh đến biệt thự Hàn Sơn, vì phòng ngừa trong 2 ngày tới có người lên núi Hàn Sơn, trợ lý Điền Phi đã cho người đặt một trạm kiểm soát dưới chân núi, cấm xe và người đi lên núi trong khoảng thời gian này. Lâu Minh đi vào biệt thự, đưa tay nhìn đồng hồ, quay đầu nhìn Điền Phi, đến 12 giờ 10 thì các cậu đều lui xuống dưới chân núi đi. Vâng, Điền Phi đặt sách và máy tính của Lâu Minh xuống bàn, đi đến phòng bếp đun một ấm nước, pha cho Lâu Minh một bình trà rồi mới xuống núi. Mà trong rừng cây cách biệt thự 100 mét, Trần Ngư cũng vừa mới đi vào. Gần như là vừa bước vào rừng cây, Trần Ngư đã cảm giác được nguy hiểm, cô trở tay lấy một lá bùa trừ ma sơ cấp quăng ra ngoài, một đốm lửa hiện lên giúp cô nhìn rõ hình dáng của con ác ma. Đó là một con ma nam, có mặt xanh nanh vàng, đầu tóc bù xù, hai mắt phát ra ánh sáng xanh lè, đã không còn chút thần trí tinh thần và lý trí nào. 3 hồn 7 phách của nó đã bị oán khí cắn nuốt, loại ác ma này đã không còn tính người, nếu không diệt trừ kịp thời để nó tiếp tục phát triển sẽ biến thành yêu quái gây hại cho con người. Mấy giây trôi qua, Trần Ngư đã quyết định con ác ma này không cần đưa xuống âm phủ, chỉ có thể đánh tan ngay tại chỗ. Ra, tay phải của Trần Ngư vung lên, ném ra 6 lá bùa trừ ma sơ cấp. Trong nháy mắt những lá bùa này tập hợp thành trận khốn linh lực bao vây con ác ma vào trong, tay trái cầm một lá bùa trừ ma trung cấp định dán lên. Két ầm, một tiếng vang thật lớn, hai tay con ác ma xé mở trận khốn linh, thân ảnh con ác ma lóe lên rồi biến mất, lá bùa của Trần Ngư dán vào không khí. Cũng khá lợi hại đó. Mở, ngón tay Trần Ngư chỉ vào ấn đường, mở mắt âm dương ra, quét mắt về bốn phía, rất nhanh xác định hướng 10 giờ, con ác ma đang leo lên trên một tán cây yên lặng quan sát cô. Trần Ngư đưa tay ra, một lá bùa trừ ma trung cấp bay ra, ác ma gầm nhẹ một tiếng, sử dụng âm khí của mình tạo nên một bức chắn bùa trừ ma. Bùa trừ ma dán vào bức tường âm khí tạo thành không thể tiến thêm một bước. Nổ, ngón tay Trần Ngư bấm niệm thần chú, pháp quyết, bức tường âm khí lập tức vỡ ra, theo đó, một luồng ánh sáng thần linh quang, rực rỡ, mạnh mẽ đánh thẳng vào mặt ác ma. Con ác ma hét lên một tiếng thảm thiết, dường như đã bị chọc giận, điên cuồng nhào đến Trần Ngư. Trần Ngư lui về sau một bước, chuyển thân mình né tránh, nương theo thế của ác ma túm chặt lấy tay của nó, móng tay đen nhánh của nó chỉ cách mắt Trần Ngư chưa đến 10 cm. Từng trận âm khí lạnh lẽo từ trong thân thể, hồn thể của ác ma truyền vào trong cơ thể của Trần Ngư bắt đầu khởi động linh lực. Ác ma ta đã thấy nhiều rồi, nhưng mà thê thảm như mi thì thật không nhiều, báo thù không được thì đi đầu thai đi, tội gì mà phải như này. Loại ác ma này được hình thành là do lúc còn sống đã bị chết rất thảm thiết, sau khi chết oán khí quá nặng, không muốn rời đi nhưng hết lần này đến lần khác lại không báo thù được. Thế là nó bắt, gocchuyenaudio.com. Đầu tổn thương người vô tội, càng hại nhiều người, oán khí càng nặng, sức mạnh càng tăng lên. Ý chí yếu ớt trời sinh không thể chống đỡ được sự khống chế sức mạnh to lớn như thế, cuối cùng bị oán khí khống chế, linh hồn trở thành thức ăn của oán khí, một lần nữa tự mình đưa mình vào đường chết. Trần Ngư dẫn linh lực trong cơ thể thông qua bàn tay nắm với ác ma truyền vào thân thể của ác ma đau đớn vặn vẹo hét lên nhưng không thể thoát sự khống chế của Trần Ngư. Âm khí đen ngòm va chạm với ánh sáng vàng chói của linh khí tạo thành một không gian kỳ dị trong rừng cây. Cuối cùng, linh khí vàng chói dần dần áp chế âm khí âm u, thân thể ngưng tụ của ác ma dần dần trở nên trong suốt, dường như chuẩn bị tiêu tán trong vũ trụ. Lúc này, bỗng nhiên có một luồng sát khí đỏ như máu che trời lấp đất bay đến, phá vỡ không gian do âm khí và linh khí tạo thành. Con ác ma vừa rồi còn thoi thóp sắp hồn bay phách lạc, bỗng nhiên như được tiêm thuốc kích thích sống lại một lần nữa, nâng cánh tay phóng như bay về phía Trần Ngư. Trần Ngư nghiêng người thoát hiểm, vội vàng lấy la bàn từ trong túi vải ra, vung tay ném ra ngoài. Từ la bàn phóng ra một luồng sáng đâm ngay vào ngực ác ma, chỉ nghe một tiếng ầm, ác ma dừng lại một chút, Trần Ngư nhân cơ hội ác ma đang khựng lại tiến lên phía trước, một lá bùa trừ ma cao cấp nhanh chóng đưa ra dán trên trán ác ma, hai tay niệm chú, dẫn truyền linh lực. Một tiếng vang thật lớn, ác ma vừa rồi còn kiêu ngạo ngang ngược trong nháy mắt nổ tung rồi biến thành cho bụi, ngay cả âm khí dày đặc lúc nãy cũng tiêu tán trong không khí. Trần Ngư thu hồi la bàn, đặt mông ngồi trên bãi cỏ, nhìn xung quanh, sát khí đỏ như máu càng lúc càng dày đặc, nghĩ mãi mà không ra. Vừa lúc nãy, nơi này rõ ràng không có sát khí, vì sao bỗng dưng lại xuất hiện sát khí dày đặc như vậy, hơn nữa còn là sát khí màu đỏ, chẳng lẽ gần đây có cương thi? Trần Ngư nghỉ ngơi trong chốc lát, quyết định đi tìm nơi phát ra sát khí để tìm hiểu xem sao, sát khí hung ác và mạnh mẽ như vậy, nếu như có cương thi cô cũng không thể bỏ mặc được. Suýt Trần Ngư vừa động thì thấy tay tê dần, cô quay đầu nhìn thấy cánh tay mình bị thương thì lập tức xanh mặt. Suýt chút nữa thì thua trong tay một con ác ma trăm năm, nếu để ông lão biết cô còn không bị cười rụng răng. Trần Ngư ra khỏi rừng cây, đi về nơi phát ra sát khí nhiều nhất, chỉ trong chốc lát là đến một ngôi biệt thự đang thắp đèn điện sáng trưng. Nhìn ngôi biệt thự, trong nháy mắt trong đầu Trần Ngư không tự chủ mà nghĩ đến người đàn ông cô đã gặp ở Đại học Đế Đô. Dù sao người mà bản thân họ mang sát khí trong người cô chưa gặp nhiều, chỉ có duy nhất anh ta mà thôi. Trần Ngư nghĩ, đem lá bùa trong tay cất đi đến trước cửa biệt thự, nhấn chuông. Đang ngồi sửa bài phát biểu, Lâu Minh chợt nghe thấy tiếng chuông cửa. Anh kinh ngạc buông bút máy. Phản ứng đầu tiên của anh là nghĩ không thể có người nào khác ở đây, nhưng lòng tò mò vẫn thúc đẩy anh đứng lên mở cửa. Lúc nhìn qua thiết bị giám sát thấy hình ảnh của cô nhóc kia, lông mày của Lâu Minh vốn nhíu lại càng nhíu chặt hơn. Cạch, cửa mở ra, Trần Ngư đẩy cửa đi thẳng vào phòng khách. Khi cô nhìn thấy người đàn ông tỏa ra sát khí màu đỏ, dường như cả người đang chìm trong biển máu thì chỉ vào đối phương, thở phì phò nói quả nhiên đúng là anh. Sao em lại đến đây? Lâu Minh đồng thời hỏi. tác giả có lời muốn nói. Tây Thi, em đến, góc truyện audio.com, trừ ma mà anh còn phá em hả? Tam Thiếu, cách chương.